Chương 1232, trận nhãn người nắm giữ. 1.232, trận nhãn người nắm giữ. Cao tốc văn tự xuất ra đầu tiên. Điện thoại di động đồng bộ đọc. Tân Đình Đao có thể nói là cho đến tận này cái thứ nhất di tích, tại linh khí khôi phục vừa mới bắt đầu thời điểm liền bị Thiên La Địa Võng phát hiện, đồng thời thăm dò hoàn tất, đổi mới nhanh nhất. Nghe nói lúc ấy Thiên La Địa Võng không nhỏ thương vong. Cũng là không nghĩ tới bên trong nguy hiểm như vậy. Mà lại cũng không có đối mặt di tích kinh nghiệm. Dưới tình huống bình thường Thiên La Địa Võng thăm dò loại này di tích thời điểm đều là phái tinh anh tiểu đội tiến vào. Kết quả tiến vào di tích người tu hành đều là ngẫu nhiên truyền tống, trực tiếp cho Nhiếp Đình bọn hắn tới cái ra oai phủ đầu. Còn tốt Nhiếp Đình tự thân đủ mạnh hoành, không phải lần kia di tích khả năng không ít người đều muốn lạnh. Cái này Tây Bắc di tích muốn bị Lào di tích sớm hơn một chút, cũng không biết trên thế giới cái thứ nhất di tích có thể hay không cất giấu nhiều bí mật hơn. Đáng tiếc lần trước không gian thông đạo mở ra thời điểm Tào Thanh từ đi lữ trụ, bây giờ nghĩ tìm Tân Đình Đao cũng không tìm tới. Lúc kia lần thứ nhất không gian thông đạo mở ra kết thúc, Thành Thu Xảo cùng Trần Tổ An mỗi ngày canh giữ ở Long Môn cứ điểm trên công trường, nhưng mà theo bọn hắn nói tới Tào Thanh từ ác hơn, trực tiếp canh giữ ở không gian thông đạo cổng. Khi không gian thông đạo mở ra về sau Tào Thanh từ liền rốt cuộc không có xuất hiện qua, cũng chưa từng phát hiện qua thi thể của nàng, rất có thể đã cải trang tiến vào lữ trụ. Tào Thanh từ khả năng tiến vào lữ trụ kết luận chính là như thế được đi ra, vị cô nương này sư thừa Nhiếp Đình, khi thích khách, ẩn núp thật là một tay hảo thủ, nhiều như vậy Hắc Vũ quân đều không có phát hiện dị thường của nàng cũng không phải là không có khả năng, bây giờ lữ thụ đã phát hiện, trận nhãn thế giới bên trong cất giấu bí mật phần lớn đều cùng lữ trụ có chút hoặc nhiều hoặc ít quan hệ, lữ thụ thậm chí muốn đem tất cả trận nhãn đều lấy đến trong tay, sau đó tiến vào mỗi một cái di tích thăm dò một chút đến tột cùng, hắn hoài nghi di tích chính là lão thần vương tinh đồ. Lão thần vương cũng không biết là lúc nào bắt đầu bố cục đây hết thảy, vậy mà bỏ ra thủ bút lớn như vậy, có thể lữ thụ hiện tại không cách nào làm tinh đồ thoát ly tự thân, nếu như cưỡng ép thoát ly nói liền sẽ đối với mình cảnh giới tu hành sinh ra ảnh hưởng, phải biết lữ thụ thực lực nơi phát ra chính là tinh đồ, nếu như cưỡng ép đem tinh đồ từ trên người chính mình bóc ra, khẳng định sẽ ngã cảnh A, coi như không ngã đại cảnh giới, cũng nên có cái suy yếu kỳ cái gì A, cho nên, lão thần vương là tại chôn xuống những này di tích thời điểm, bị người thừa lúc vắng mà vào, lữ thụ không bài trừ khả năng này, nhưng hắn cũng vô pháp xác định. Lúc này lữ thụ chuẩn bị cùng Trần Bách Lý cáo từ, hắn phải đi tìm Trung Ngọc Đường, dù sao Thiên La Địa Võng mạng lưới tình báo so với hắn chính mình mù tìm trận nhãn có thể mạnh hơn nhiều, muốn thu hồi những cái kia trận nhãn, nhất định phải mượn nhờ Thiên La Địa Võng thủ đoạn. Kết quả là tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm Trần Bách Lý bỗng nhiên chần chờ cản lại lữ thụ hiếu kỳ nói, có chuyện gì sao? Trần Bách Lý nhẫn nhịn nửa ngày nói, ngươi có thể hay không cho Trần Tổ An tiểu tử kia tìm bạn gái? Lữ thụ. Trần Bách Lý vị lão đạo sĩ này thật không có gì thế tục danh lợi dục vọng, nhưng là bọn hắn đời này người đối với huyết thống kéo dài thật rất coi trọng, hiện tại người trẻ tuổi rất nhiều đều không để ý giải giữ lại mộ tổ hoặc là tế tổ hành vi, nhưng là đối thế hệ trước khác biệt, bọn hắn cho rằng chết đi sau là sẽ đối mặt liệt tổ liệt tông, cũng đem vinh quang cửa nhà xem như nhiệm vụ của mình, cho nên Trần Bách Lý không phòng không xe. Cũng không có nghĩa là hắn một điểm ý đồ tâm đều không có. Có thể hỏi đề tới, hắn bây giờ nghĩ để Trần Tổ An khắc lập môn hộ, cái này mẹ nó huyết thống kéo dài dù sao cũng phải có cái lão bà a. Kết quả Trần Tổ An ngay cả bạn gái đều không có, chớ nói chi là lão bà. Cái này ta thật sự là có chút lực bất tòng tâm a. Lữ thụ dở khóc dở cười, hắn hoàn toàn là bằng bản sự độc thân. Vậy nhưng làm thế nào mới tốt? Trần Bách Lý rối rắm, hảo hảo một cái kế hoạch lại kẹt tại nhỏ như vậy một việc lên. Lữ thụ trầm ngâm 2 giây. Hắn nhìn xem bây giờ đã phản lão hoàng đồng biến thành trung niên nhân Trần Bách Lý thử dò xét nói, nếu không chính ngươi đến. Trần Bách Lý lần nữa lâm vào thật sâu trầm tư, đến từ Trần Bách Lý tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Sau khi nói xong lữ thụ liền chạy, hắn có chút lo lắng Trần Bách Lý thẹn quá hóa giận, chỉ bất quá hắn tìm tới Trung Ngọc Đường nói rõ ý đồ đến về sau, Trung Ngọc Đường đều kinh hãi, ngươi muốn hiện tại tất cả trận nhãn người sở hữu tin tức, còn muốn biết bọn hắn ở đâu. Cái này mẹ nó dùng đầu ngón chân ngẫm lại đều biết lữ thụ muốn làm gì a. Trung Ngọc Đường ở trong lòng đơn giản vì những cái kia trận nhãn người sở hữu nhóm mặc niệm, trước kia Thiên La Địa Võng coi như thực lực cường đại tới đâu cũng không nghĩ tới muốn đem trận nhãn tất cả đều thu hồi lại a. Nhưng mà lữ thụ không giống, hắn liền cùng cầm lại đồ vật của mình giống như, vẫn là câu nói kia, ký ức có thể không cần, tài sản một phần cũng không thể ít, mà lại bây giờ có thể một lần nữa mở ra trong mắt trận di tích thế giới người, toàn thế giới liền lữ thụ, Nhiếp Đình, Thạch Học Tấn ba người, cho nên di tích bên trong cơ bản đều là nguyên sinh thái, lữ thụ một lần nữa thăm dò giá trị rất cao a. Liền lữ thụ biết, còn có mấy cái di tích trận nhãn thủ hộ giả đều không có bị giết chết, cuối cùng trận nhãn đều là bị trí lấy, mà không phải cứng rắn chính diện, cho nên hắn rất có thể lại được đến cái gì tin tức hữu dụng. Trung Ngọc Đường tuần tra một chút Thiên La Địa Võng nội bộ tư liệu, chúng ta ngược lại là có chính thành trận nhãn người sở hữu tin tức, dù sao đều không phải là cái gì vô danh tiểu bối. Trung Ngọc Đường lời nói này ngược lại là không sai, có thể cầm tới trận nhãn người trừ phi đi cái gì vận khí cứt chó, không phải nào có kẻ yếu đi tranh đoạt phần, cho nên Thiên La Địa Võng coi như trước kia không có đoạt, nhưng trận nhãn rơi vào trong tay ai tin tức trọng yếu như vậy vẫn là phải tồn tại, hơn nữa còn sẽ tiếp tục chú ý trận nhãn phải chăng bị chuyển tay cho những người khác. Cái kia, ta muốn hỏi một chút, Trung Ngọc Đường thận trọng hỏi, ngươi hỏi bọn hắn tình báo là muốn làm gì? Lữ Thụ Quang Minh lẫm liệt nói, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, bọn hắn cầm trận nhãn ở bên ngoài tản bộ là rất nguy hiểm, ta muốn giúp bọn hắn đảm bảo một chút. Trung Ngọc Đường trong lòng tự nhủ cái này làm Thiên La chính là không giống a, trước kia đều không tìm lý do, hiện tại cũng biết tìm đường hoàng lý do, nhưng vào đúng lúc này, tình báo của ngoại giới phản hồi về đến, để Trung Ngọc Đường giật mình là, xảy ra vấn đề. Lữ Thụ nhìn thấy Trung Ngọc Đường thần sắc thuận tiện kỳ, thế nào? Chúng ta bây giờ có thể lập tức tìm tới trận nhãn chủ nhân, đều đã chết, trận nhãn đã không biết tung tích, Trung Ngọc Đường hít sâu một hơi nói, hắn không nghĩ tới, Lữ Thụ tựa như nói dẫn mượn cớ nói thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, kết quả hiện tại một câu thành sấm, Trung Ngọc Đường có chút cảm khái, trước kia là tao ngộ Lữ Thụ người dễ dàng xảy ra chuyện, hiện tại là bị Lữ Thụ để mắt tới người liền sẽ xảy ra chuyện, Lữ Thụ nhíu mày nói, đây không phải một cái trùng hợp, không có đạo lý những này trận nhãn người nắm giữ đồng thời xảy ra chuyện. Cũng là không phải đồng thời, bởi vì chúng ta cũng không xác định bọn hắn cụ thể thời gian nào xảy ra chuyện. Hải ngoại tình báo lực lượng mặc dù rút xuống rất nhiều tâm huyết, nhưng chúng ta cũng không cách nào làm được 24 giờ thời gian thực chú ý tất cả nhân vật trọng yếu. Trung Ngọc Đường giải thích nói, bất quá chuyện này xác thực kỳ quặc, chúng ta đến điều tra thêm đến cùng là ai làm. Không cần tra xét, Lữ Thụ diêu diêu đầu, tra không được, mà lại ta đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra, hẳn là những nô lệ kia trụ cột, không nghĩ tới bọn hắn còn mang theo mục đích này. Ai sẽ đối trận nhãn như thế cảm thấy hứng thú, hơn nữa còn có thực lực như vậy săn giết toàn cầu trận nhãn người nắm giữ, ngoại trừ Lữ Trụ, sẽ không còn có dạng này thế lực, còn có ai trận nhãn không có bị cướp đi sao? Lữ Thụ hỏi, có dấu vết có thể ra còn có một cái, tại cơ kim hội trong tay, Trung Ngọc Đường nói, Lữ Thụ thở dài, cuối cùng vẫn là muốn đi đối mặt Lý Huyền Nhất, đối mặt cái này 18 năm qua cơ kim hội C và AM, Ugraver, NG Khôi Lỗi Sư, Lão Thần Vương ở giữa một chút ân oán gút mắt. Trở về lâu như vậy Lữ Thụ đều không có đi tìm Lý Huyền Nhất, kết quả cuối cùng vẫn là không tránh thoát. Người đăng, Tri Amda.